không xứng mạo lang lang. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ năm, An Tịnh tất tả sửa soạn quần áo đi đến gặp Ngạo Quân, bận rộn vô cùng. Nam Hạo biết trước anh dậy từ 6 giờ sáng thay áo quần, lúc An Tịnh đi ra ngoài cũng mặt dày bám theo. Ối chà, ra ngoài gặp trai thì điệu đà lắm cơ. Đầm hoa xanh này, giày da trắng này, tóc tết đuôi sam này, tóc mái luộm thuộm thì chải lại kẹp qua một bên này. Chào ôi, đã thế còn bôi thêm lớp son hồng hồng trên môi nữa. Đẹp lắm, đẹp kinh hồn, Nam Hạo mê tít thò lò, chỉ muốn ôm cái khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng trắng kia cắn một phát. Thế mà chẳng bù cho mấy hôm đi học hay ở nhà, nhìn cứ như con bé nhà quê mới lên thành phố lớn. Anh bĩu môi, chỉ có ăn diện cho con trai ngắm là giỏi mà lại không đời nào cho anh ngắm. Nam Hạo nghĩ đến đây liền tức tối kinh khủng. An Tịnh cứ đi một lúc lại có cảm giác như đang bị theo dõi, ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy ai, có chút hoang mang nên bước chân cũng nhanh hơn. Nam Hạo đi đằng sau cũng chẳng khá khẩm gì, anh nhìn lũ đực rực kia cứ nhòm nhòm ngó ngó nha đầu thối của anh, ánh mắt dâm tà mà chỉ muốn lao ra bóp chết từng đứa, sau đó đem An Tịnh nhốt vào chuồng cho bớt chạy loạn. Đến nơi, Nam Hạo núp sau chiếc xe hơi đậu bên đường, nhìn đôi trai gái đi cùng nhau vào trung tâm thương mại, anh cũng kiên trì bám theo đến cùng. Cố Ngạo Quân đến quầy đồ ăn nhanh gọi hai cốc kem lạnh. Cậu móc trong túi lấy ra một chiếc điện thoại Samsung cảm ứng nhỏ. An Tịnh biết ý liền xua tay. Không cần đâu, chờ đến khi tìm được việc làm thêm em sẽ mua sau. Cho em mượn thôi, khi nào có tiền thì trả cho anh. Điện thoại này anh mua đồ cũ chỉ có 100 tệ. 90 tệ, anh nói thế thôi chứ thật ra là tới 1.020 tệ, chỉ có vậy cũng đủ làm An Tịnh vui sướng tột đỉnh. Anh đùa sao, nhìn như hàng mới vậy. Nếu là 90 tệ thì tới đầu tuần sau thôi là em có đủ để trả cho anh rồi. Số anh có lưu sẵn bên trong, khi nào cần thì liên lạc bằng điện thoại rất tiện. Được ạ, Nam Hạo ngồi cách bàn cô hai bàn, ăn hết ba cốc kem lạnh rồi mà vẫn chưa hết nóng giận. Cớ sao cô dễ dàng nhận quà của thằng khác trong khi anh chỉ mua cho một bát cháo gà mà cũng lằng nhằng đủ kiểu. Tức thế nào ấy, anh đập hai tờ 100 tệ hồng hồng xuống bàn quay lưng đi thẳng. Ban đêm, lúc cô đi tắm, ai đó lén lén lút lút lưu số điện thoại mình vào chiếc điện thoại Samsung nhỏ, lúc cầm trên tay cái điện thoại người khác tặng cô trong lòng vẫn còn tức anh ách nhưng cũng đành ngậm bồ hòn cho qua. Cuối cùng, cô tưởng đó là số điện thoại Ngạo Quân lưu nhầm nên xóa đi, Nam Hạo nổi trận lôi đình đẩy cô ngã xuống đấy, chân bầm tím phải hai tuần sau mới chạy được. Mùa thi đến, toàn thể học sinh đều lao đầu vào học suốt ngày học ngoài ăn ngủ ra cũng chỉ biết học. Đến khi tờ giấy kết quả dán trên bảng thông báo, có người mừng quính vội đem kết quả về khoe gia đình, có người não nề thở dài thườn thượt, có người còn muốn nhảy lầu chấm dứt cả sinh mạng. Khối 10 năm nay có An Tịnh lớp A đứng đầu bảng. Bên khối 11 có Nam Hạo lớp A dẫn đầu ban tự nhiên. Trường trung học Đế Nhiên năm nay có tới 49 học sinh cuối cấp được tuyển thẳng vào đại học, trong đó có 9 học sinh được thi tuyển vào Đại học Thanh Hoa. Trường Đế Nhiên lẫn toàn dân thành phố Thiên Tân được một phen nở mày nở mặt. Thấm thoát trôi qua, học sinh khối 10 cuối cùng cũng phải đối mặt với việc phân ban. Mỗi khối có 4 lớp A, B, C, D. Lớp A, B thuộc ban tự nhiên, C, D thuộc ban xã hội. Trong đó lớp A, C là lớp chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi để đi thi tỉnh, thi quốc gia, quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tịnh ngồi ngoài phòng khách cắn bút, ngẫm lại cô thấy thành tích môn tự nhiên của mình vượt trội hơn hẳn môn xã hội. Nhưng các môn xã hội cô cũng đâu có tệ hại gì đâu. Đặc biệt là môn tiếng Anh và địa lý, điểm xấp xỉ tối đa đấy chứ chẳng chơi. Với cả cô học công thức mãi cũng chán, thay đổi có lẽ rất thú vị. Phiếu phân ban à, Nam Hạo mới về thấy cô ngồi loay hoay liền đến ngồi cạnh. An Tịnh từ ngày bị anh đẩy ngã bầm chân thì thận trọng hơn hẳn. Anh ngồi gần cô nhích mông qua một bên giữ khoảng cách. Anh càng lại gần, mông cô nhích qua càng xa. Anh bực dùng lực ở tay kẹp hẳn cổ cô kéo lại gần. An Tịnh hết hồn nhưng cũng sờ sợ ngồi yên không dám động đậy. Thấy cô không làm loạn nữa, anh mới yên tâm đôi chút hỏi. Chấm, cô tính chọn ban tự nhiên hay xã hội? Chắc là ban tự nhiên rồi, nhưng thật ra tôi khá thích ban xã hội. Nam Hạo nghe cô nói thế, anh hồn nhiên chỉ vào ô trống của ban xã hội phán một câu. Chấm, theo tôi thì cô nên chọn ban xã hội, tôi học ban tự nhiên, con mình sau này có cha học tự nhiên mẹ học xã hội chắc chắn sẽ giỏi toàn diện. Cách chương.